tàn đặng đến 5 phần lễ vật lớn như thế. Dù sao hôm nay cũng phải ăn một bữa thật đã mới trở về. Nếu bỏ qua bữa tiệc hôm nay, không phải ta đã lâu lớn hay sao? Chính trong lúc đang nói thầm, Lục Tuyệt Thanh ngẩng đầu ở xa đó. Lý Cách cứ nhìn đang chậm rãi đi đến, sau khi ngẩn người, liền tiến lên đón tiếp. Thông Vương Điện Hạ, ngài có biết làm thế nào để quay lại đại sản hay không? Chỗ này địa thế phức tạp quá, ta tìm không được đường. Tuy rằng đã từng cùng hắn bất hòa, nhưng hạo hán không sợ thiệt thòi trước mắt. Lý Cách đứng trước mặt Lục Tuyệt Thanh, gương mặt không biểu tình nhìn nàng. Nửa ngày, ngay tại lúc Lục Tuyệt Thanh đã có ý nghĩ bỏ đi, Lý Cách đột nhiên nói. Chúng ta liên thủ, thế nào? Lục Tuyệt Thanh ngẩn ra, lần này thật mạnh bạo, cứ nhiên mới mở miệng, liền văng ra một câu như vậy. Nếu lý giải không sai, chính là nói, Thiên Vũ cùng hắn liên thủ đối phó Lý Thái, không khỏi thốt ra. Sao lại nói lại này với ta? Ta nhưng không phải làm chủ được chuyện này. Lý Cách mắt nhìn xa xa, sau đó nói. Cửu đệ là loại người gì? Ngươi hiểu được, ta cũng hiểu được. Nếu không phải là mấy chục vạn lượng bạc kia của ngươi, cửu đệ căn bản không có một chút cơ hội. Lục Tuyệt Thanh nhíu mày, nói. Tấn Vương gia chúng ta cũng không muốn tranh cái gì cả. Ngươi đừng tìm người lung tung. Lý Cách cười nhẹ, nói. Trước kia là đánh xa cho anh ơi, nếu sớm biết cửu đệ có ngọn núi là người để dựa, có lẽ hiện tại đã không phải là thế cục như thế này. Lục Tuyệt Thanh nhìn Lý Cách liếc mắt một cái, không nói gì. Tên này lại còn nói mình là ngọn núi để cho Thiên Vũ dựa vào. Thiên Vũ mới chính là ngọn núi cho mình dựa vào thì đúng hơn. Không biết có phải là mắt người này có vấn đề hay không đây, hay là đầu có vấn đề. Lý Cách thấy Lục Tuyệt Thanh trầm mặc, đột nhiên lạnh lùng nói. Người cho là số quân lương kia có thể đem đến chỗ vô diện đúng hãng hay sao? Lục Tuyệt Thanh trong lòng căng thẳng, lập tức ngẩng đầu lên nói. Người có ý gì? Trong thời điểm này, sai một bước là sẽ thua toàn bộ. Tứ đệ sẽ không để sơ sẩy, để xảy ra sơ suất lớn như vậy. Số lương thảo kia chỉ cần trên đường cản trở một chút là sẽ không thuận lợi đến được chỗ cần đến. Tất cả công sức của người chỉ uổng phí mà thôi. Lục Tuyệt Thanh lạnh lùng nhìn Lý Cách, trong ánh mắt không có biểu tình gì, giống như đang cân nhắc lời nói của hắn, lại giống như đang muốn nhìn thấu Lý Cách. Lý Cách nhìn thoáng qua ánh mắt của Lục Tuyệt Thanh, giống như hai hồ nước sâu, không khỏi mỉm cười. Cùng hắn hợp tác, phải là người có năng lực. Nhìn biểu tình của Lục Tuyệt Thanh này đã biết, đây chính là người giấu giếm tài năng. Trước kia quả thật đã đánh giá sai về nàng rồi. Quả thật, Lục Tuyệt Thanh lúc này không nghĩ đến cái gì cả. Chỉ lại cảm thấy khó hiểu, vì sao người này cũng đều phải tìm đến nàng. Chẳng lẽ mình thật sự giống như quân sư, quạt mò hay sao? Hơn nữa cư nhiên, Lý Thái cũng muốn động vào lương cấp thảo cho vô diễm. Thật sự là không thể nhịn được, làm cho người ta không thể không lo lắng. Có lợi gì? Chỉ một câu đơn giản, Lục Tuyệt Thanh biết càng nói ngắn gọn, càng thể hiện mình có năng lực, có thế lực. Nói nhiều lại càng sai nhiều. Mình lại không biết che giấu cảm xúc, cùng ngấm ngầm tính kế gì đó. Tùy tiện nói nhiều câu, nhiều hơn một chữ, chỉ sợ cũng là một vấn đề lớn. Trong mắt Lý Cách hiện lên một tia thưởng thức, nói. Vô diễm bình an, không xảy ra việc gì. Về sau cựu đệ vĩnh viễn là an nhạc vương gia. Ý tứ đương nhiên là sau này, hắn làm thái tử, hoàng đế, Thiên Vũ cả đời sẽ sống trong những ngày tháng tốt lành. Chuyện này chỉ sợ cũng là do xem xét thời thế sau này của Lý Cách mà phán đoán. Bởi vì vô diễm bên kia nên hắn mới ra mặt nhanh như vậy. Lục Tuyệt Thanh làm bộ suy tư nửa ngày, sau đó cố ra vẻ gắng gượng, nói. Đồng ý. Lý Cách cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóc. Biết hỏi biết thế, quả nhiên là cửu đệ, là nghe lời ngươi. Lục Tuyệt Thanh nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Vũ từ khi nào thì nghe lời của mình? Hơn nữa vì sao người này lại tin mình? Loại chuyện liên minh này thì tìm đương sự không phải là tốt nhất hay sao? Cho dù không tìm đương sự thì tìm quân hiền cũng rất có sức thuyết phục mà. Chẳng lẽ ở trong mắt mọi người mình đã biến thành mẫu thân của Thiên Vũ, có thể làm cho Thiên Vũ nghe lời mình, trở về nói với Thiên Vũ cùng quân hiền, đảm bảo hai người này sẽ cười đến chết cho mà xem. Nàng lại không biết